mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 050, làm phiếu đại, viết tiêu sửng sốt, tiếp theo tại chỗ nhảy nhót nhảy hạ, ha ha cười nói, ta liền biết ngươi là ta nhất tốt nhất cộng sự, nhất định không bỏ được xem ta bị quan 1800 năm. Ái ngươi mô a, đừng cao hứng quá sớm, hướng ngươi lời này ta chính là cao hứng. Hệ thống lại danh giám thị giả, nó phụ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng giám sát đối phương đi lưu trình hay không chính xác hợp lý, nó đại nhưng không cần. Quản viết tiêu, trực tiếp đăng báo tình huống của nàng, chịu xử phạt chỉ có nàng một người, chưa kinh cho phép quấy nhiễu thế giới tuyến biến động. Là phi thường nghiêm trọng tội, ở ngươi không có thực thi trước bị mang đi. Chỉ là quan 1800 năm, nếu ngươi đã làm ra quấy nhiễu hành động, sợ là sẽ chết ngươi đến nghĩ kỹ. Nếu nữ chủ thật sự cùng nguyên tắc giống nhau đối hắn, ta là tuyệt đối nhìn không được, Tuyết Tiêu nghiêm mặt nói. Ta cũng làm không được buông tay làm hắn đi theo nữ chủ tương thân tương ái, này kỳ thật không? Quan trọng ân. Tuyết Tiêu khiếp sợ mặt, này còn không quan trọng, tuy rằng đi nguyên tắc lộ tuyến, nhưng chống đỡ thế giới này vận chuyển chính là cốt truyện tuyến. Không phải cảm tình tuyến Tuyết Tiêu, ngoặc kép, thiếu chút nữa liền tâm thái băng rồi, Tuyết Tiêu nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên. Cười, ngươi như thế nào không nói sớm a? Cảm tình tuyến cùng cốt truyện tuyến là cùng nhau, chẳng qua cốt truyện tuyến là vận chuyển thế giới này chủ yếu. Cảm tình tuyến là chúng ta nhiệm vụ, bọn họ muốn giết sở hữu thi vương đoạt lại thế giới quyền khống chế. Nhưng chỉ có nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau mới có thể giết chết. Cho nên trọng điểm là sát thi vương, mà không phải nam nữ chủ ngược luyến, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt. Chậm gì gì mà nói, ta cũng có thể hỗ trợ sát thi vương, ngươi đương nhiên muốn giúp. Nếu không sau khi thất bại bên trên thẩm tra liền sẽ đem ngươi bắt được đến mang trở về quan 1800. Năm chết lại hình Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nhưng ta còn phải đem nhiệm vụ làm. Nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đã chết, Tuyết Tiêu đè nặng mày nói. Hơn nữa hắn cũng sẽ không giết ta, nhiệm vụ hoàn thành nháy mắt ngươi liền sẽ bị truyền tống trở về cho nên đến tưởng cái biện pháp, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ không bị truyền quay lại đi ở thế giới này tồn tại. Ở một thế giới khác chết đi Tuyết Tiêu cười một cái. Ta biết, tưởng lưu lại nơi này còn không bị phát hiện. Ta ở liên minh bên kia nhất định phải là cái người chết hơn nữa cần thiết chết ở nhiệm vụ này mới. Được có điểm khó khăn, nàng tạm thời còn không có ứng đối biện pháp đối ứng nhiệm vụ. Cần thiết là hắn giết người Tuyết Tiêu nghe xong lại khổ mặt. Quay đầu lại đi xem trong xe Lạc Thanh Phong, hắn như cũ cau mày còn không có tỉnh, làm ta nghĩ lại. Hẳn là còn có biện pháp, duy tu hảo sau, ta sẽ nhiều tìm xem thế giới này tin tức nhìn xem, người có thể tìm được sao? Tìm không thấy liền hỏi, hỏi không đến liền trộm Tuyết Tiêu gật đầu, tán thưởng nói, không hổ là ngươi, mặc sẽ, nàng lại hỏi, vì cái gì giúp ta? Nàng cho rằng chính mình sẽ nghe thấy nhiều năm bạn nối khố nội tâm thâm tình phân tích cuối năm. Đánh sâu vào hoàn mỹ hệ thống bình xét cấp bậc thường. Không thể có bại tích Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tuyết Tiêu cao hứng liên thủ thượng xuyên tim đau đều cấp xem nhẹ, xe bị hệ thống chạy đến vùng. Ngoại ô trên vách núi. Có thể thấy phương xa cao lầu đứng sừng sững thành thị. Ngày xuân ánh sáng mặt trời sáng lạn ánh chiều tà bao phủ ở trên không. Vì cái này thảm đạm thế giới điểm xuyết mỹ lệ quang mang, Tuyết Tiêu thủ Lạc Thanh Phong tỉnh lại. Thời gian cùng hệ thống hàn huyên rất nhiều, cũng suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng đều bị phủ quyết lăn lộn cả đêm lại suốt đêm. Nàng cuối cùng chịu đựng không nổi ở trong xe ngủ hạ. Tỉnh lại khi đã là màn đêm buông xuống, điểm điểm sao trời ở bầu trời đêm lập lòe. Gió đêm từ từ, có điểm lạnh, duy tu trước tiên 5 giờ kết thúc. Hệ thống lặn xuống nước đi tìm biện pháp, Tuyết Tiêu thấy Lạc Thanh Phong còn ở ngủ. Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, có điểm năng, chạy nhanh từ trong không gian lấy dược cho hắn ăn, thủ người nhìn sẽ. Cũng không thấy thức tỉnh dấu hiệu, Tiết Tiêu liền xuống xe đi, ở tạm thời an toàn hoàn cảnh hạ ngủ một giấc. Rối rắm tâm cũng cởi bỏ, Tiết Tiêu cảm giác thập phần nhẹ nhàng. Đón gió đêm hư ca bên ngoài nhóm lửa nấu nước nấu mì gói, trong không gian gửi tiểu cá chua cùng quả. Nho lấy ra tới ăn mấy viên, ngọt nàng cong mắt cười, Lạc Thanh Phong mở mắt ra. Ở tối tăm trung tĩnh một hồi lâu, không chết, có chút ngoài dự đoán, hắn giơ tay khi, thấy miệng vết thương bị xử lý băng bó quá, trong lòng khẽ nhúc nhích, Lạc Thanh Phong ngồi dậy, sắc mặt như cũ tái nhợt. Ủ rột mắt chiều ngoài cửa sổ lướt qua, thấy ban đêm thiêu đốt một thốc ngọn lửa, mảnh khảnh bóng người sườn đối với hắn. Chính mân mê giá gỗ thượng nồi hơi, Tiết Tiêu xé mở trong tay mì gói gia vị chiều trong nồi đảo đi, từ Lạc Thanh Phong thị giác nhìn lại. Có thể nhìn thấy trên mặt nàng vài đạo ngưng kết huyết vảy. Ánh lửa chiếu rọi hạ, nhuộm đẫm vài phần ôn nhu, ở trong mắt hắn. Ánh lửa lay động, nữ nhân mặt thật sâu mà khắc ở đáy lòng, nàng sống sót, Lạc Thanh Phong vì thế cảm thấy cao hứng cùng. Thả lòng, Tuyết Tiêu phóng mặt bánh khi bị bắn lên nước ấm năng hạ. Lập tức lùi về tay Tê Thanh, theo bản năng mà chiều xe nhìn lại, liền thấy Lạc Thanh Phong ngồi ở cửa sổ xe biên nhìn chính mình, nàng ngẩn ra. Lập tức chạy tới, ý cười đôi đầy mặt mày, tỉnh lạp, có đói bụng không? Còn phát sốt sao? Tiết Tiêu cũng mặc kệ mặt, bước nhanh lại đây, duỗi tay đi thăm Lạc Thanh Phong cái trán. Không như vậy nàng, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đảo chén nước tới, nàng lại trở về. Cầm cái ly cấp Lạc Thanh Phong đổ nước, hô hô thổi, làm nó nhanh lên tán nhiệt năng hạ khẩu, Lạc Thanh Phong yên lặng nhìn nàng giống cái mèo máy giường. Như trống rỗng lấy ra rất nhiều đồ vật tới, ta ở nấu mì. Còn có một hồi mới hảo, người ăn trước điểm quả nho cà chua gì đó lót lót bụng, Tuyết Tiêu lại đây. Đem cái ly phóng đi một bên, lại đệ xuyến quả nho cho hắn, Lạc Thanh Phong nhất nhất tiếp nhận. Thấp giọng nói, không đi, người ước gì ta đi. Tuyết Tiêu hồ nghi xem hắn, Lạc Thanh Phong đón nàng tầm mắt. Trong mắt đầu tiên là không gì dao động, theo sau ý cười chợt lóe mà qua, sao lại thế này? Hắn lại hỏi, ngươi còn hỏi ta, hỏi ngươi chính mình à, Tuyết Tiêu cùng hắn chi gian cách một đạo cửa xe. Hơi hơi cúi đầu nhìn lại, không nhanh không chậm mà trêu chọc, ngươi một người muốn chọn đối diện thiên quân vạn mã. Chúc mừng a Lạc tướng quân, ngươi đem này Giang Sơn đánh hạ tới, khi nào trở về kế thừa vương vị a? Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn phủng cái ly không biết làm sao. Ngơ ngác mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu giơ tay chỉ vào thành thị phương hướng nói. Nhạ, liền bên kia, người đánh hạ Giang Sơn. Lạc Thanh Phong cứng họng, hình như có điểm bất đắc dĩ. Nói, Nhất Xuyên bọn họ cứu. Mà Nhất Xuyên quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Ta, là ta cứu. Tuyết Tiêu trừng mắt xem hắn, Lạc Thanh Phong mang theo điểm hoài nghi mà xem nàng. Ngươi, Tuyết Tiêu tức chết rồi, cẩn thận ngẫm lại. Những cái đó tang thi là Triệu Sinh phái tới bắt ta. Muốn bắt ta uy hiếp tỷ của ta. Khẳng định sẽ không làm ta bị cắn chết. Tuyết Tiêu nói có sách mách có chứng mà lừa dối hắn. Cho nên ta liền xông lên đi. Đem ngươi từ tang thi trong tay cướp về. Sấn chúng nó không chú ý chạy. Hảo một cái sấn tang thi không chú ý. Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa. Nghe cười, ngươi không nghĩ tới chúng nó thật sự sẽ cắn ngươi sao? Lạc Thanh Phong nói, cắn liền cắn, Tuyết Tiêu nhún vai. Bị cắn ta cũng đến đem ngươi cướp về, Lạc Thanh Phong phủng cái ly. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng, nàng luôn là dăm ba câu là có thể gây xích mích chính. Mình nội tâm sở hữu cảm xúc cố tình mỗi lần đều là hắn tự mình đa tình, Lạc Thanh Phong vững vàng tâm. Đạm Thanh nói, ta nói rồi ngươi không cần áy náy, Tuyết Tiêu. Ta không phải áy náy, nàng khom lưng, duỗi tay đáp ở cửa sổ xe trước, hơi chút hướng bên trong thăm dò, có thể thấy hắn hắc lại lớn lên lông mi, đi xuống là trầm tĩnh sáng ngời đôi mắt. Tuyết Tiêu thấp giọng nói. Ta không thể làm người ta thích chết ở tang thi trong tay, Lạc Thanh Phong lông mi run rẩy. rũ mắt xem nàng, nàng nói, người ta thích vì cứu ta, muốn cùng chúng nó đồng quy vu tận, ta tưởng tượng đến ngươi sẽ chết, liền phi thường khổ sở, thấy ngươi bị cắn một chút đều chịu không nổi, huống chi lúc ấy thành ngàn thượng trăm triệu ngươi nhào qua đi, đem ngươi đè ở phía dưới, ta đều cấp điên rồi, bị cắn đã bị cắn, chết thì chết, nhưng ta không thể ném ngươi một người ở kia. Tuyết Tiêu chớp hạ mắt, thần sắc nghiêm túc mà xem hắn, bởi vì ta quá thích ngươi, Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm nàng. Không tồi quá, trên mặt nàng chút nào biến hóa, trong tai cũng chuyên chú mà nghe nàng nói ra mỗi một chữ, rõ ràng nàng ly chính mình như vậy gần. Duỗi ra tay là có thể chạm vào, nhưng Lạc Thanh Phong lại cảm thấy này như là cái mộng đẹp, trong mộng hắn rốt cuộc được đến chính. Mình muốn, lại quá mức chân quý. Làm hắn thật cẩn thận lại không biết làm sao. Tuyết Tiêu hiểu biết hắn, thấy hắn trong mắt dao động, liền biết được hắn suy nghĩ cái gì, vì thế nàng cười nói. Thật sự, nói xong chỉ trong tay hắn cái ly. Uống miếng nước trước, Lạc Thanh Phong nghe lời mà phủng ly uống nước. Tuyết Tiêu hỏi. Năng không năng, Lạc Thanh Phong nói, năng. Tuyết Tiêu, ngoạc kép, năng người uống cái gì, chờ nó lại lạnh sẽ. Tuyết Tiêu duỗi tay chạm cốc, phát hiện quả nhiên thực năng, khó có thể hạ khẩu, vì thế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lạc Thanh Phong lại nhìn nàng cười, hắn vốn là lớn lên soái, rút đi thiếu niên ngây ngô, tuy trở nên trầm ổn nội liễm, nhưng ngẫu nhiên nhất cử nhất động gian lại mang theo điểm không tự giác mà giã tính. Tuyết Tiêu nhìn hắn hoảng hốt về tới thiếu niên khi ôn nhu mà lưu luyến tươi cười làm nàng xa vào trong đó. Tuyết Tiêu nhẹ khấu cửa xe, nói, ta có thể thân ngươi sao? Lạc Thanh Phong đáy mắt ý cười tiệm tiêu, ánh mắt lại trầm vài phần, hắn buông cái ly, đem cửa xe mở ra. Tuyết Tiêu mới vừa chui vào đi, đã bị hắn ôm qua eo khấu đến trước người, cúi đầu hôn hạ, một chút lại một chút ôn nhu mà đụng vào. Như là thử, Lạc Thanh Phong thấy nàng chiều chính mình cong mắt cười. Trái tim nhảy lên như sấm mùa xuân kịch liệt khó tiêu, ngươi đừng gạt ta, hắn hốc mắt ửng đỏ. Thanh sắc ám ếch. Tuyết Tiêu duỗi tay khẽ vuốt hắn mặt. Nói, không lừa ngươi, ta thề, lại phản bội ngươi ta không được hảo. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người ngăn chặn cửa xe không quan. Ban đêm xuân phong từ từ, Tuyết Tiêu bị gió đêm một thổi. Bỗng nhiên mở to mắt, đẩy ra Lạc Thanh Phong. Ai, ta nấu hồ rán, nàng vội xuống xe đi xem chính mình mì gói, Lạc Thanh Phong lẳng lặng mà nhìn nàng. Một hồi lâu mới cảm giác chính mình thật sự sống lại. Tuyết Tiêu bưng mặt trở về cho hắn. Có chút ghét bỏ mà thổi thổi, thở dài, Lục Mao hai người bọn họ không ở. Chúng ta tạm chấp nhận ăn đi. Lạc Thanh Phong đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Tuyết Tiêu, ăn nha, xem mặt, đừng nhìn ta, ban đêm có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Tuyết Tiêu thu thập xong ở cửa xe trước tại chỗ nhảy nhót nhảy, Lạc Thanh Phong thân thể ở tự mình chữa trị, hắn bởi vậy không có gì tinh thần, còn có điểm vây, lại trông xem Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Ta sẽ không ném xuống ngươi chạy, thật sự, sợ, Lạc Thanh Phong nói. Ngươi một đôi ta hảo liền sợ ngươi là phải đi. Tuyết Tiêu ngoạc kép, ai, chính mình làm, trách không được ai. Ban đêm bỗng nhiên hạ mưa nhỏ. Tuyết Tiêu hồi trên xe tới, Lạc Thanh Phong chiều nàng vươn tay. Tuyết Tiêu chớp mắt hồi, trên người của ngươi có thương tích đâu, sợ đè nặng, ta có thể mượn ngươi đầu gối gối, xem ta đối với ngươi hảo đi, sẽ không đè nặng, không cảm giác được đau, Lạc Thanh Phong nói. Tuyết Tiêu cũng biết hắn tự lành năng lực, duỗi tay chọc chọc hắn bả vai thương, thật không đau, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, đem nàng ôm trong lòng ngực vùi đầu ở nàng vai cổ. Ngươi ngủ đi, ta trông chừng, bên này rời thành thị cũng không phải rất xa, sợ chúng nó nổi điên ra tới loạn dạo gặp gỡ, Tuyết Tiêu nói. Lạc Thanh Phong ứng thanh, ôm nàng nhắm mắt. Tuyết Tiêu nghiêng đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại phát, cửa kính thượng tràn đầy vệt nước. Trận này dạ vũ hạ thật nhỏ, không tiếng động, không ngủ bao lâu, Lạc Thanh Phong liền tỉnh, hắn đôi mắt còn có khô khốc, lại trước tiên xác nhận bên người người hay không còn ở. Tuyết Tiêu cúi đầu xem hắn. Như thế nào mau liền tỉnh lạp, ngủ tiếp sẽ còn ở, Lạc Thanh Phong dẫn theo tâm buông. Hắn ngồi dậy, mị hạ mắt, ách thanh nói, ngủ ngon, lúc này mới một giờ đều không có. Tuyết Tiêu kinh ngạc nói, phía trước ngủ mau một ngày. Hiện tại ngủ không được, Lạc Thanh Phong duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi ngủ đi, ta nhìn, Tuyết Tiêu đảo cũng là có chút vây, có vấn đề ngươi đã kêu ta. Nơi nào không thoải mái cũng kêu ta, Tuyết Tiêu dựa vào Lạc Thanh Phong bả vai ngáp một cái. Nhắm mắt lại, ngủ ngon, Lạc Thanh Phong vẫn luôn nhìn nàng, hắn mới vừa tuy ngủ không bao lâu. Nhưng lại mơ thấy Tuyết Tiêu lại vứt bỏ chính mình, vì thế sốt ruột mà tỉnh lại, vẫn là cảm thấy không chân thật trải qua phía trước khúc chiết. Lạc Thanh Phong cảm giác an toàn thiếu đến đáng thương, hắn ngẫu nhiên sẽ nhịn không được duỗi tay. Xoa bóp Tuyết Tiêu mặt, nhìn xem đây là trong mộng người vẫn là chân thật, sau đó Tuyết Tiêu liền tỉnh, hai người đối diện. Ngoạc kép, Lạc Thanh Phong, người tiếp tục ngủ, Tuyết Tiêu nhắm mắt, không bao lâu lại bị hắn đánh thức, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, lại một lần bị niết sau khi tỉnh lại, Tuyết Tiêu không thể nhịn được nữa, không nghĩ ta ngủ ngươi liền nói. Tuyết Tiêu chảo qua hắn cổ áo nửa ngồi ở Lạc Thanh Phong trên người. Cúi đầu ở hắn trên môi cắn khẩu, đêm nay đều đừng ngủ. Lạc Thanh Phong ôm lấy nàng eo phòng ngừa người ngã xuống. Nghe vậy thần sắc hơi đốn, nói, người mệt nhọc liền ngủ, ngủ cái gì mà ngủ, không ngủ. Tuyết Tiêu trên mặt hung hắn, lại chua xót không được, lặp lại xác nhận nàng hay không còn ở, hay không đang nằm mơ. Có thể hay không lại ném xuống hắn, nàng đem Lạc Thanh Phong cảm giác an toàn hoàn toàn nghiền áp ma. Diệt Tuyết Tiêu cúi đầu thân hắn, ôn nhu mà trấn an, không ngủ. Chúng ta làm điểm khác, Tuyết Tiêu nói, Lạc Thanh Phong ánh mắt thâm thúy. Không che giấu chính mình thân thể phản ứng. Ách Thanh nói, hảo, Tuyết Tiêu cũng cảm giác được, nàng nhịn không được cười. Hảo cái gì hảo, ta là nói chơi cờ. Lời nói là nói như vậy, lại đôi tay ôm cổ hắn không phóng, đều hảo, Lạc Thanh Phong thủ sẵn nàng eo kéo gần khoảng cách. Phun tức tiệm cho mơ siêu hai người vội vàng mà từ đối phương thân thể phản ứng tới thu hoạch cảm. Giác an toàn, áp xuống sở hữu bất an cùng lo lắng, lẫn nhau yêu cầu, vì thế này một đêm ai cũng không có thể ngủ, chờ đến hừng đông. Vũ cũng ngừng, Tuyết Tiêu mở cửa sổ thông khí. Đem quần áo mặc tốt, véo Lạc Thanh Phong mặt, hiện tại hảo, Lạc Thanh Phong có thể so tối hôm qua tinh thần nhiều, hắn hôn hạ véo chính mình mặt tay. Nói, ta lái xe, trở về tìm Nhất Xuyên bọn họ, Tuyết Tiêu đánh ngáp. Xuống xe đi ghế phụ ngồi xong nhắm mắt bổ giác, Lạc Thanh Phong cho nàng cái thảm khi thấy trên cổ. Dấu vết nhị hạ mắt, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Tuyết Tiêu nhắm hai mắt. Lười nhác mà nói, đủ rồi nga, Lạc Thanh Phong cong môi, ở nàng trên trán hôn hạ, ngủ đi, hắn lái xe trở về thành, Dạ Vũ qua đi. Trong rừng có cỏ cây thanh hương, Tuyết Tiêu mở mắt ra. Nhìn về phía lái xe Lạc Thanh Phong, ta phía trước nói chính là thật sự, Lạc Thanh Phong liếc nàng. Liếc mắt một cái, ân, toàn thế giới ta thích nhất ngươi, Lạc Thanh Phong nói. Ta cũng là, Tuyết Tiêu nhắm mắt lại, như vậy nhiều trong thế giới. Ta chỉ thích ngươi, tác giả có lời muốn nói. Giáng sinh vui sướng nha. Tới ăn viên đường tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 24, 23, 52, 36 đến 2019 trừ 12 đến 25, 22, 53. Không một trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hoa yên lang một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chi chi dừng bước 20 bình, thâm hẻm 15 bình. Ca ca khuyết, lạc nhất nhất 5 bình. Đi thôi Pikachu, lựu mang thỏ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.